Mạc Niên Xuyên Sách, chương 222. Muốn em, góc truyện audio.com, edit và beta, Su bà, chính giữa chiếc giường rộng mở, người đàn ông dựa ở trên đầu giường, rũ đôi mắt trên khuôn mặt là hình dáng tựa như điêu khắc lạnh lùng mà cứng rắn. Anh chỉ thảnh thơi mà dựa vạp chỗ đó nhưng toàn thân lại tản ra vẻ cuồng dã không kiềm chế được khí thế lỗi lạc xuất chúng, giống như một con báo đen đang vận sức chờ phát động, lực lượng ẩn núp không gì sánh kịp. Chỉ có mỗi điều đối lập mãnh liệt chính là trong lòng ngực anh có ôm một cô gái xinh đẹp. Khuôn mặt tinh xảo không hề có tì vết quyến rũ yêu mị kiều mỹ nhu nhược. Cô được dung hợp giữa vẻ ngây thơ của một cô gái cùng với vẻ thành thục diêm dúa của một người phụ nữ. Hai hơi thở một cương một nhu giao triền với nhau. Lông mi như cánh bướm bất an mà hơi hơi rung động, mày đẹp nhíu chặt. Chỉ một động tác nhỏ đó thôi nhưng lại khiến người đàn ông đột nhiên mở mắt để lộ ra kia đôi mắt đen sắc bén kia. Khi tầm mắt dừng ở trên người cô gái thì trong sóng mắt để lộ ra nồng đậm tình yêu. Chỉ là khóe mắt nhắm chặt của cô gái vẫn không ngừng trào nước mắt ra, đuôi lông mày mang chút sợ hãi, đôi tay kháng cự mà đẩy đẩy cánh tay của người đàn ông. Tránh ra, hu hu, Niên Nhi, mau tỉnh lại. Anh là A Diệp, Cung Kỳ Diệp vội vàng đánh thức cô gái đang hôn mê, đôi con ngươi đen nhánh giống như mực để lộ ra vẻ lo lắng, bàn tay vuốt vuốt phần lưng của cô gái để an ủi cảm xúc kích động của cô. Mạc Nhiên mờ mịt nhìn người đàn ông, bàn tay thử vuốt đường cong cương nghị trên gương mặt anh. Đột nhiên cô nhăn mi lại rồi há mồm hung hăng cắn ở trên xương quai xanh của Cung Kỳ Diệp thẳng đến khi môi răng nếm được vị máu tươi thì cô mới chịu buông ra, đôi mắt mê mang lại lần nữa ngần ngấn nước mắt. Mạc Nhiên co do thân mình lại thêm song vùi vào sâu trong lòng ngực anh. Cung Kỳ Diệp đau lòng mà ôm chặt cô hơn, phần cằm cọ sát mái tóc cô, giọng điệu trầm thấp nhu tình. Không có việc gì, bọn anh đều ở đây. Cảm giác thấy thân thể mềm mại trong lòng ngực hơi hơi cứng còng, anh lại chậm rãi nói. Bốn người kia đang trừng phạt kẻ đứng đằng sau chuyện này. Bọn anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một người nào làm tổn thương đến em. Em, thân mình của em, Mạc Nhiên ngơ ngốc nhìn dấu vết mờ ám trên da thịt cuống họng hơi hơi nghẹt, đôi mắt sợ hãi bất lực. Cái trán chạm cái trán, mắt đen vọng vào trong đôi mắt bất lực của cô trong nhu tình mang theo kiên nghị cho cô chỗ dựa hoàn toàn vững chắc. Là dấu vết do bọn anh tạo ra, chỉ có 5 người bọn anh chứ không có một người nào khác. Trong mắt hiện lên một tia thoải mái, Mạc Nhiên cọ sát cần cổ của anh. Quanh xoang mũi tràn đầy hơi thở nam tính của anh, cảm xúc kích động của cô cũng chậm rãi bình phục, ngón tay thon dài khẩy nút áo của anh. Bất chợt cô ngẩng đầu vọng vào đôi mắt anh, cô dùng đôi tay ôm lấy cổ anh, môi đỏ dán lên môi mỏng của anh rồi cọ sát, sau đó nhẹ nhàng nói. Muốn em, phấn lưỡi liếm liếm khóe miệng đường cong hoàn hảo của anh. Nhiệt độ nóng bỏng trên môi làm Cung Kỳ Diệp nguy hiểm mà nheo lại mắt đen, mí mắt rũ vọng vào đôi mắt cô, đuôi lông mày ngay lập tức tràn đầy cưng chiều. Môi anh nhu nhu mà đụng chạm cọ sát với môi cô. Trong nụ hôn tinh tế mang theo sự ôn nhu say lòng người, anh yêu thương mà nhẹ nhàng trấn an cô theo đầu lưỡi triền miên đan chéo thành ngọn lửa tình dục nóng bỏng, động tác khiêu khích khi nhẹ khi nặng, bàn tay cực nóng chậm rãi đốt cháy ngọn lửa tình dục trong cô. Hừ, lại, góc truyện audio.com, thêm nhiều một chút, đến yêu em đi, dục vọng mới len lỏi trong thân mình khiến cô hơi hơi phát run, Mạc Nhiên mở to hai tròng mắt rồi hung hăng mà cắn ở trên cánh môi của Cung Kỳ Diệp, sau đó nhẹ liếm mút khiêu khích dục niệm của anh. Cô gặm cắn giống như là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa dục vọng, thiêu cháy tình cảm mãnh liệt càng thêm cuồng bạo, môi răng liều chết triền miên, hóa thành ngọn lửa dữ dội hủy thiên diệt địa. Trong phòng vô hạn cảnh xuân kiều diễm, tiếng rên rỉ kiều mị cùng với một tiếng gầm nhẹ nặng nề, mái tóc dài như thác nước xõa ở trên lưng, từng đợt vui sướng hiện trên mặt mày, không biết là ai mất hồn trước mà chìm vào trong trận làm tình điên cuồng. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nả dấu lớn dấu bé cách chương.